Thể Tu Chi Tổ, chương 1038, Lực Trường Cầu Thang. Góc truyện audio.com, Ngụy Quốc Lô Châu, Hoành Đoạn Sơn Mạch tòa này linh khí tương đối cằn cỗi dãy núi, bây giờ đã bộ dáng đại biến, tại một bộ dày đặc tụ linh pháp trận tác dụng dưới, toàn bộ dãy núi linh khí toàn bộ tụ tập đến ở giữa nhất mấy chục dặm phạm vi nơi đó bị nồng đậm mây mù cấm chế bao phủ, mây mù phía dưới, là cái cực kỳ hùng vĩ thành thị, từ trên không nhìn xuống, liền phảng phất từ bốn cái cự đại cầu thang tạo thành, mỗi tầng cầu thang ở giữa, có một cái trăm cấp tiểu giai bậc thang tương liên. Tòa này cầu thang thành thị tầng dưới chót nhất là Hoành Đoạn Sơn Mạch chân núi, có một mảnh bị sương mù bao phủ rộng lớn rừng cây, bên trong mơ hồ có thể thấy được không ít thân ảnh, còn thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng chém giết tựa hồ đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Sương mù phía trên ước chừng có tầm 10 tên tu tiên giả, ngự chạy lấy phi hành pháp khí, lơ lửng ở giữa không trung yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới chiến đấu. Cánh rừng cây này về sau, liền là liên tiếp cầu thang thành thị đạo thứ nhất tiểu giai xuất ra đầu tiên nó đại khái rộng 3 trượng, hai bên đều đứng thẳng lấy 3 cặp cao khoảng 1 trượng màu xám cột đá, ở giữa không khí có chút vặn vẹo lên, tựa hồ tràn ngập đặc thù nào đó cấm chế. Một người mặc da thú nam tử, 2-3 bước một đài giai, chậm rãi ở phía trên đi lại, bên cạnh hắn còn đi theo một đầu màu nâu cự hùng, leo lên ở giữa cũng có chút phí sức. Người này chính là Tấn Quốc võ giả bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả Thú Vương Hùng Sơn. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch trong mắt chớp động lên chấn kinh chi sắc. Đây chính là Thánh Vũ lệnh bên trong nâng lên lực trường cầu thang. Lại có thần kỳ như vậy cấm chế, giống như là không khí tự mang mấy ngàn cân lực lượng đè ở trên người, vừa mới mượn dùng phù lục hộ thuẫn, trong nháy mắt liền bị kích phá, bên trong năng lượng ẩn chứa, so tu tiên giả pháp lực còn cao cấp hơn. Tựa hồ chỉ có chỗ dựa nhục thân chi lực mới có thể lấy ngăn cản loại này vô hình lực trường, liền xem như luyện khí kỳ tu tiên giả, nhục thân không cường đại cũng không qua được đạo này cầu thang. Đây cũng là sau cùng khảo nghiệm, chỉ có nhục thân tu vi thật sự đạt tiêu chuẩn, mới có thể thông qua. Lại đi 3-4 cái bậc thang, Hùng Sơn biểu lộ ẩn ẩn co quắp, tựa hồ nhẫn thụ lấy một loại nào đó thống khổ, liền ngay cả bên cạnh gấu ngựa thân thể cũng có chút lắc lư. Hùng Sơn Thương Lan Quyết đã đến tầng thứ 5 đại thành, huyết nhục chi lực hoàn toàn có thể kháng trụ cái này mấy ngàn cân lực trường, nhưng lúc trước hắn tại trong rừng cây tiến hành mấy trận kịch chiến, liền ngay cả đồng bọn của hắn, vì yểm hộ hắn, cũng nhận thương tổn không nhỏ. Liên tiếp động thủ, khiến cho cái này một người một gấu nhục thân, ở vào một cái tùy thời sụp đổ trạng thái. Đi đến cầu thang, mới có thể nhìn thấy võ thánh tiền bối, nhục thân sụp đổ sắp đến, cũng chỉ có dùng chiêu kia. Hùng Sơn nhìn xem phía trước còn có hơn 70 bậc cầu thang, cùng bên cạnh gấu ngựa liếc nhau một cái, hai người phảng phất tâm linh tương thông đồng dạng, trong mắt đồng thời lộ ra ngoan sắc. Ngày sau đó, trong cơ thể của bọn họ liền tuôn ra một cỗ cường đại huyết khí, Hùng Sơn bên ngoài thân cơ bắp nổi gân xanh, thậm chí dưới da thịt mạch máu đều có thể thấy rõ ràng, gấu ngựa thân thể cũng có chút bành trướng một chút, màu đen mắt nhỏ bên trong tràn ngập tơ máu. Góc truyện audio.com. Sau một khắc tốc độ của bọn hắn bỗng bộc phát, trước kia 2-3 bước mới có thể đi qua bậc thang, hiện tại một bước vượt qua tốc độ cơ hồ tăng vọt gấp đôi, phảng phất tại đi bình thường bậc thang đồng dạng, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, liền vượt qua cái cuối cùng bậc thang. Hùng Sơn thân thể buông lỏng, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh, sau đó thể nội tuôn ra nỗi đau xé rách tim gan, trực tiếp phun ra một búng máu, ngã trên mặt đất. Bên cạnh gấu ngựa cơ hồ cùng hắn đồng thời ngã xuống, thân thể rất nhỏ co quắp, khóe miệng tràn ra máu tươi. Kỳ quái, bộc phát tinh huyết tăng thêm tốc độ, không đến mức ngất đi, a tiểu gia hỏa này nội tạng làm sao suy kiệt đến nước này. Hùng Sơn trong tai nghe được một đạo kinh ngạc thanh âm, sau đó liền cảm thấy một viên ấm áp đan dược bị đưa vào trong miệng, ngay sau đó một cỗ kinh người khí huyết chi lực từ đó tuôn ra, hướng các vị trí cơ thể lưu động nguyên bản hao tổn huyết dịch cấp tốc đạt được bổ sung, liền ngay cả nội tạng kịch liệt đau đớn, đều có cực lớn làm dịu, Hùng Sơn cảm giác được đây hết thảy, vội vàng vận chuyển Thương Lan Quyết, điều chỉnh sợi cơ nhục cùng huyết dịch đem thương thế bên trong cơ thể áp chế xuống. Hùng Sơn mở hai mắt ra, trước mắt là một vị thân mặc màu đen trang phục gã đại hán đầu chọc, vẻn vẹn nhìn một cái, hắn liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt áp bách phảng phất đối mặt một loại nào đó hồng hoang dã thú. Nam từ đầu chọc nhìn xem tỉnh lại Hùng Sơn, tựa hồ có thể cảm giác được hắn tình huống trong cơ thể, ném ra ngoài một viên màu đỏ nhạt đan dược tinh chuẩn ném vào bên cạnh gấu ngựa trong miệng, hắn hiếu kỳ nói. Tiểu tử, thân thể ngươi đến cùng tình huống như thế nào, bên trong có không ít dị dạng xương cốt, huyết dịch nhan sắc cũng không tinh khiết, nội tạng càng là vô cùng suy yếu, Thương Lan Quyết cũng sẽ không đem người tu luyện thành dạng này. Nếu không phải ta mang theo nguyên thủy khí huyết đan, chỉ sợ ngươi ở giữa bẩn sụp đổ mà chết. Hùng Sơn có chút khó khăn đứng dậy, cung kính thi lễ một cái nói. tiền bối, Hùng Sơn chạy đến võ giả thánh thành, liền là hy vọng thánh thành võ thánh tiền bối có thể trị hết vãn bối nhục thân. Nam tử đầu chọc vuốt cằm nói. Nói một chút thân thể ngươi tình huống là thế nào tới, đúng, đầu này cự linh hùng cùng ngươi không sai biệt lắm, nhục thân cũng ở vào tình cảnh nguy hiểm. Hùng Sơn ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ thống khổ từ bị tu tiên giả tra tấn thí nghiệm cùng gấu ngựa thay đổi xương cốt, đến ngoài ý muốn đạt được thánh vũ lệnh tu luyện thương lan quyết 1 năm 1 mười địa nói tới. Những chuyện này, hắn chưa từng có hướng những người khác tiết lộ qua, một mực nghẹn ở trong lòng, bây giờ nói ra đến về sau, thậm chí cảm thấy mấy phần không hiểu nhẹ nhõm. Nam từ đầu chọc sau khi nghe xong, liền thả ra một cỗ đối với Hùng Sơn mà nói, vô cùng hùng hậu lực lượng thần thức đem nó thân thể bao phủ. Như thế thâm bất khả chắc thần thức chẳng lẽ là trúc cơ kỳ tồn tại. Hùng Sơn hiểu qua một chút tu tiên giới tin tức cỗ này thần thức mang đến cho hắn một cảm giác tuyệt đối vượt qua luyện khí kỳ. Nam từ đầu chọc từ quan sát kỹ chỉ chốc lát vỗ vỗ Hùng Sơn bả vai than nhẹ một tiếng nói. Tiểu tử, còn tốt ngươi đã đến võ giả thánh thành, loại này nhục thân xung đột liền xem như trúc cơ kỳ tu tiên giả cũng vô pháp giải quyết. Hùng Sơn hơi sững sờ. Nhục thân xung đột, góc chuyện audio.com. Nam tử đầu chọc gật đầu nói. Cái kia luyện khí kỳ tu tiên giả bí pháp đoán chừng là cái bất nhập lưu gia hỏa sáng tạo ra căn bản không biết nhục thân sắp xếp hắn đặc tính. Làm cự linh hùng xương cốt cưỡng ép cùng ngươi dung hợp thời điểm, nhục thể của ngươi sẽ rất tự nhiên đem nó xem như người xâm nhập đối hắn tiến hành bài xích từ đó gián tiếp hao tổn nhục thân nguyên khí. Cũng may mà ngươi tu luyện thương lan quyết tốc độ kinh người, nhục thân tăng lên cao hơn nhục thân hao tổn, nhưng nội tạng không có tăng lên, ở vào tiêu hao hao tổn trạng thái. Phải giải quyết lời nói, liền muốn đem xương cốt của các ngươi càng đổi lại, sau đó chuyển tu kim cương quyết, đem nhục thân trùng tu thai nghén nội tạng, hẳn là có thể khỏi hẳn, mà đầu này cự linh hùng cũng sẽ tại yêu linh lực tầm bổ dưới, khôi phục lại. Hùng Sơn nghe được không hiểu ra sao, bất quá nghe, vị tiền bối này tựa hồ có thể giải quyết, ánh mắt lộ ra hy vọng chi sắc. Nam tử đầu chọc cười cười nói. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, đúng lúc gặp Triệu sư thúc tại võ giả thánh thành tọa chấn, hắn tinh thông độc thuật cùng y thuật dị trùng xương cốt đã cùng các ngươi riêng phần mình thân thể tương dung, cũng chỉ có Triệu sư thúc có thể xử lý, chờ những võ giả khác đi lên, ta liền đi xin phép sư thúc. Đa tạ tiền bối, Hùng Sơn kinh hỉ vô cùng, liền vội vàng khom người nói tạ. Nam tử đầu chọc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tốt giống nghĩ tới điều gì, nói. Đúng rồi, ta qua khảo nghiệm thể chất của ngươi đi. Thể chất, tại Hùng Sơn sững sờ thời khắc, nam tử đầu chọc đã bắt lên cổ tay của hắn, một cỗ mang theo lửa nóng khí tức vọt thẳng tiến xương cốt. Nam tử đầu chọc ngạc nhiên nói, a, lại là tứ tinh thể chất, Hùng Sơn một mặt mờ mịt nghe không hiểu cái gì ý tứ. Nam tử đầu chọc không tin tà, lại thử mấy lần, biểu lộ quái dị nói. Nhục thân đứng trước sụp đổ, huyết dịch không thuần, thế mà đo ra tứ tinh thể chất có chút cổ quái, tối nay từ Triệu sư thúc tự mình xem xét. Nói xong, nam tử đầu chọc quay đầu nhìn về phía dưới lực trường cầu thang. Rốt cục có những võ giả khác thượng giai bậc thang, a, lại là cái nữ võ giả. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.